Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Cầu biên cô nương. Mặc Trúc viện, Thính Vũ Hiên bên trong. Tiểu cửu nương miệng vểnh lên có thể treo cái xì dầu bình. Tức giận nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ, không để ý tới cái nào đó, người phụ tình. Lâm Ninh ha ha cười nói, còn tức giận đâu? Ôi, ngươi nói một chút, vừa rồi ta đều không có bỏ được nói ngươi. Phê bình đều là ngươi A Viện tỷ tỷ, ngươi làm sao còn tức giận? Tiểu cửu nương trở lại mặt đến, nhìn xem Lâm Ninh nghiêm trang nói, tỷ phu, ta tình nguyện ngươi phê bình ta. A Viện tỷ tỷ tốt bao nhiêu a? Ngươi không thể khi dễ nàng nha. Lâm Ninh do dự nói, thế nhưng là nàng dung túng ngươi cùng Tiểu Nam chạy đến bên ngoài chơi. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tiểu cửu nương thở dài một tiếng, giống như cầm cái này ngốc tỷ phu không có cách nào khác. Xách tiếng nói, về sau ta cùng Tiểu Nam tỷ tỷ không đi ra ngoài chơi không là tốt rồi mà. Dù sao tỷ phu ngươi cũng nói, dùng không quá lâu. Lâm Ninh cười nói, vậy được, vậy sau này ta không còn phê bình A Viện tỷ tỷ. Ngươi cũng không tức giận. Vừa lộ ra vẻ mặt vui cười, tiểu cửu nương nghe vậy tranh thủ thời gian lại kéo căng ở mặt. Còn, bất động thanh sắc, dùng tay nhỏ bóp bóp chân của mình. Bởi vì lo lắng không nín được. Lâm Ninh thấy trong lòng chết cười. Trên mặt hiếu kỳ hỏi, xin hỏi cửu nương nữ hiệp, ngươi còn có cái gì sự tình nha? Tiểu cửu nương lặng lẽ đi dạo con ngươi, tức giận nói, vậy ta vẫn sinh khí, làm sao bây giờ đấy? Lâm Ninh cười ha ha nói, cái này cũng không đến, ta nghe nói hôm nay không phải tiểu cửu nhi muốn đi ra ngoài chơi, là tiểu hôi hôi muốn đi ra ngoài chơi, mới mệt mỏi tiểu cửu nhi thụ phê bình, như vậy đi. Chúng ta đêm nay ăn thịt chó nồi lẩu. Ôi nha, nói còn chưa dứt lời. Thấy tiểu cửu nương, nhe răng trợn mắt, chiến đấu qua đến. Bánh bao nhỏ lớn quyền đầu một quyền đánh vào Lâm Ninh trên mông. Sau đó bị Lâm Ninh cười to ôm dơ lên. Tiểu cửu nương cũng cười nở hoa. Bất quá vẫn là chu môi nói. Tỷ phu rất lâu không có chơi với ta. Mắt to cùng sắc mặt đều có chút cô đơn. Nàng tuy nhiên rất hiểu chuyện. Ngày bình thường chưa từng đi quấy rầy Lâm Ninh làm đại sự. Nhưng trong lòng hay là rất nhớ hắn. Lâm Ninh ấm giọng cười nói. Các loại làm xong một trận này. Tỷ phu dẫn ngươi đi đất thục nhìn gấu trúc lớn. Có được hay không? Tiểu cửu nương lại không thấy quá lớn gấu trúc. Tự nhiên không có gì kinh hỉ có thể nói. Tuy nhiên nếu như thật có thể đi xa nhà du ngoạn, nàng cũng thích. Thấy tiểu gia hỏa nhi hay là không hăng hái lắm. Lâm Ninh cười nói, hiện tại dù không thể đi sơn lâm cùng bờ sông chơi, nhưng ở trong nhà cũng có thể chơi. Ngươi muốn chơi cái gì? Tiểu cửu nương mắt to quay tròn chuyển, sau đó hì hì lấy lòng cười nói, tỷ phu, chúng ta hát khúc nghe đi. Lâm Ninh ha ha nói, tốt a, đến, tiểu cửu nhi ngươi hát cái đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Tiểu cửu nương nhất thời bất mãn nói, a, tỷ phu a, là ta sinh khí đâu. Lâm Ninh cười ha ha một tiếng, nói, vậy ta hát. Tiểu cửu nương liên tục gật đầu, sau đó giãy giụa lấy từ Lâm Ninh trong lồng ngực nhảy xuống. Mừng khấp khởi nói, tỷ phu ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nói, nhanh như chớp mà chạy về phòng, không đầy một lát lại trở về, trong tay thế mà nhiều một cái tay nhỏ trống, mắt to cười thành vành trăng khuyết, nâng nâng tay nhỏ trống, nói, tỷ phu, ta cho ngươi nhạc đệm nha. Lâm Ninh tự nhiên thích, thanh thanh tiếng nói hát nói, Thái Dương đối ta nháy mắt chim chóc ca hát cho ta nghe, ta là một cái nỗ lực làm việc mà còn không. Dính người tiểu yêu tinh đừng hỏi ta từ đâu tới đây, cũng đừng hỏi ta đi nơi nào, ta muốn lấy xuống. đẹp nhất bông hoa hiến cho ta. Tiểu Cùng đề cử đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, ta đem nhân gian đi một vòng, treo lên ta, trống gõ lên ta, cái chiêng sinh hoạt tràn ngập cảm giác tiết tấu. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, bắt cái tiểu cửu nhi làm bữa tối, khe núi này nước vô cùng ngọt, không ao ước uyên ương, không ao ước tiên. Hai người động tĩnh kinh động vợ, có người đẩy ra cửa sổ, có người đi tới, có người như tiểu hôi hôi băng băng mà tới. Lâm Ninh hát khúc, tiểu cửu nương đánh lấy trống, cười đều càng ngày càng ngọt. Bọn người hình, tiểu hôi hôi, chạy tới lúc Lâm Ninh vừa vặn hát xong một câu cuối cùng, thu cuống họng, chi, đế giày trên mặt đất cọ sát ra hai đạo dấu đến. Ninh Nam Nam chuyển biến tốt, bộ phim đều hoàn tất, cả người đều không tốt, biết chỉ đạo, biểu ca quá bất công. Ta cũng muốn nghe hát, cũng muốn hát. Lâm Ninh đuổi có người nói, đi đi đi, ngươi đều bao lớn, còn tới thêm phiền, nhanh nhà đi. Ninh Nam Nam trong lòng có chút sợ hãi, cái này biểu ca nghe vậy không dám làm ầm ĩ, xoay người đi trở về. Có thể càng nghĩ trong lòng càng ủy khuất, rất muốn mẫu thân, nước mắt liền rơi xuống, còn không dám khóc ra thành tiếng. Chính ủy khuất, một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, hai mắt đẫm lệ, ba ba trông được thanh người đến là ai lúc. Nước mắt càng thêm như sông băng, rơi lã chã, nức nở nói âm thanh. Sư phụ, Điền Ngũ Nương một tay ôm trầm về sau, mắt phượng nheo lại, nhìn về phía tự biết rơi vào tình huống khó xử Lâm Ninh cùng tiểu cửu nương. Hai người trên mặt cơ hồ nháy mắt chất lên lấy lòng cười làm lành, thần thái giống nhau như đúc. Lâm Ninh cười nói, ơ, nương tử làm sao tới? Ngươi nhìn một cái tiểu nam, càng ngày càng yếu ớt, chỉ đùa một chút nàng coi như thật. Tiểu nam a, mau tới đây, mọi người cùng nhau chơi nha. Ninh Nam Nam cũng là người có cốt khí, sát đem mặt, hướng sư phụ trước mặt nhất chiến, gan đều mập, nói, ta cũng muốn hát khúc. Lâm Ninh nghe vậy rút rút khóe miệng, uyển chuyển khuyên nhủ, tiểu nam a, ngươi sở trường không đang hát khúc, đang luyện công. Ninh Nam Nam không cần lên tiếng, bị sư phụ mang vào thính vũ hiên, mặc trúc viện đồ vật xương phòng cửa sổ đều mở. Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện hai người xuyên thấu qua cửa sổ thấy cảnh này, đã cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy ấm áp. Tây Sương bên kia, Xuân Di vốn định giáo huấn tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam, không muốn cho Lâm Ninh thêm phiền, nhưng phía sau lại do dự hạ, nàng lo lắng không để cái này hay như khỉ chơi cao hứng, quay đầu lại muốn chạy ra ngoài điên. Dứt khoát để các nàng chơi thống khoái, chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người nhíu mày, bởi vì Ninh Nam Nam tiếng ca quá mức rung động lòng người. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn đâu, bắt cái biểu ca làm bữa tối. Lâm Ninh hãi nhiên, vốn là một bài đồng thú ngang nhiên ca, kết quả bị Ninh Nam Nam hát ra điệu xanh Hà Bắc khí thế. Vốn muốn cho hắn cái này biểu muội mau ngậm miệng, tuy nhiên tại Điền Ngũ Nương thanh lãnh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn hay là sáng suốt không có lắm miệng, bởi vì hắn hoài nghi, đôi thầy trò này hai tại âm nhạc một đạo, khả năng nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, mãi mới chờ đến lúc Ninh Nam Nam một bài hát thôi. Cơ hồ tất cả mọi người trong lỗ tai đều đang vang vọng lấy tiếng ông ông. Sắc mặt ẩn ẩn nghĩ mà sợ, tiểu cửu nương lặng lẽ phủ phủ cẩn thận miệng, kết quả động tác này bị Ninh Nam Nam nhìn thấy, thấy Ninh Nam Nam ánh mắt nghi ngờ nhìn tới, tiểu cửu nương lập tức lộ ra tươi cười nói, chúng ta để tỷ phu hát cái mới khúc a, tỷ phu nhất biết hát. Ninh Nam Nam lúc này mới coi như thôi, trọng trọng gật đầu phụ họa, còn đem đầu tựa ở sư phụ nàng trên cánh tay, dán núi dựa của nàng. Lâm Ninh tiếng ho khan, nói, được thôi, hát thủ mới khúc, hát xong cũng nên xuất phát đi làm việc. sau cùng một khúc con a. Tốt tốt, nghe mới khúc, tiểu cửu nương cao hứng nhất, lại còn nhớ rõ đồ tốt không thể một người độc hưởng. Bạch bạch bạch, chạy về đi gọi tới Xuân Di cùng Mô Viện. Tiện thể còn có Đông Phương Y Nhân. Đông Phương Y Nhân không phải dịu dàng tính tình, cũng không có dỗ tiểu hài mà tính nhẫn nại, cho nên cùng tiểu cửu nương quan hệ. Bọn người đến đông đủ về sau, Lâm Ninh mắt nhìn tựa hồ bởi vì chuyện hôm nay có chút khổ sở. Bởi vậy chưa đứng tại đình hiên bên trong, mà chính là xa một chút đứng tại nho nhỏ trúc kiều bên trên Ngô Viện. Nhẹ giọng hát nói, dưới ánh mặt trời ấm áp ta nghênh hương thơm là ai nhà cô nương, ta đi tại tòa kia cầu nhỏ bên. Trên người đánh đàn tấu yêu thương, cầu bên cạnh ta sướng tiểu cô nương ngươi khóe mắt đang chảy. Ngươi nói một người tại xính cường một người niệm quê quán, phong hoa bộ dáng ngươi tự nhiên hào. Phóng ngồi tại trên cầu ta nghe ngươi ca sướng, ta nói cầu biên cô nương ngươi hương thơm ta đem. Ngươi để trong lòng khắc vào ta tâm thân, cầu biên cô nương nổi yêu thương của ngươi ta đem ngươi. Yên tâm phòng không muốn để ngươi lang thang, một khúc hát thôi. Xuân Di mím môi, trong mắt mỉm cười giận Lâm Ninh liếc một chút, trong lòng cười mắng, chả trách tiểu tử thúi này một phòng tiếp một phòng mang về nhà người. Cái này hống cô nương bản lĩnh quả thực tuyệt, nhìn xem lúc trước báo đáp ân tình tự sa sút Ngô Viện. Đứng tại cầu một bên, này cúi đầu hơi hơi xấu hổ bộ dáng, ngay cả nàng nữ nhân này đều cảm thấy thích. Tuy nhiên đúng vào lúc này, lại nghe Ninh Nam Nam nghi ngờ nói, biểu ca hát khúc bên trong viết là ta sao? Vừa rồi ta ngay tại cầu bên cạnh cái đỉnh bên trong hát khúc. Khóe mắt cũng đang chảy, còn một người tại xính cường niệm quê quán. Mọi người, Lâm Ninh ha ha cười nói, ngươi coi như thành là đang hát ngươi đi. Tốt, hôm nay liền đến cái này, ta nên cùng ngũ nương đi làm việc. Các ngươi ở nhà đều ngoan một chút, nên làm cái gì thì làm cái đó, nghe được cái gì động tĩnh đều không cần sợ, hết thảy có ta. Ánh mắt của hắn từng cái nhìn qua đám người, sau cùng Hòa Điền Ngũ Nương liếc nhau về sau, hai người cùng rời đi Mặc Trúc Viện, biến mất tại Thanh Vân Trại. Hôm nay là đại chiến trước sau cùng ấm áp thời gian, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.